Cùng quân kề cận, chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roi cứng vốn là lợi khí, thường dài 4-5 thước, đầu roi nhỏ, đuôi to, hình dáng tựa đốt trúc, có từ 9 đến 11 đốt, nặng chừng 2-30 cân. Còn roi vàng của Hà Tuần, phần nhiều dùng để thể hiện uy nghi, chẳng phải để làm binh khí. Ngày thường chỉ đeo bên hông tượng trưng cho sủng ái, bởi vậy kích thước không bằng một nửa roi thường, nặng cũng chỉ khoảng 3 cân mà thôi. Nhưng dù nhỏ nhẹ đến mấy, rốt cuộc cũng là đánh thật vào thân nữ nhi yếu đuối. Huống hồ Tùy Đường mới khỏi bệnh chưa lâu, thân thể hư nhược, nào chịu nổi đòn ấy, lẽ ra phải vào cung trước để thái y lệnh khám qua, bôi thuốc cho dịu đau. Thế mà nàng chẳng muốn nán lại thêm một khắc nào, khi ấy trong lòng chỉ có một ý niệm, phải mau chóng trở về. Xe ngựa vừa dừng lại, màn xe vừa vén lên đã nghe tiếng nam nhân vọng tới. Tùy đi chợt đỏ hoe mắt, lại nghe lời kia không nhịn được bật cười, khiến vết thương đau nhói, hít mạnh một hơi khí lạnh, mà lẫn tắc lại cẩn trọng vô cùng, tay ôm nàng tránh khỏi vết thương. Chỉ vòng lấy eo bụng, bước chân vội vã mà đi vào hậu viện. Tùy Điền nép trong lòng hắn, lại cảm thấy yên tâm kỳ lạ. Trong nội thất, Đồng Chân dẫn theo nhóm nữ y hầu hạ từ sớm đã đợi sẵn. Cởi áo khoác ngoài, cắt lớp áo lót, để lộ vết thương, bắp tay phải bị đánh đến độ hiện lên vết dài chừng 2 tấc. Kéo dài tới phần lưng bên phải, vượt qua xương sống 1 tấc nữa. Toàn bộ in dấu roi rộng 1 tấc, dài 1 thước, nổi rõ mà rợn người. Giờ phút này đã sưng tím cả lên, vùng vai lưng chịu lực mạnh nhất, da thịt rách ra, dịn máu loang lổ. Nữ y kia cầm đèn soi kỹ, cẩn trọng lên tiếng: "Đồng đại phu, vết roi này của điện hạ rõ ràng chịu lực từ trên xuống dưới. Tuy lực đạo mạnh trên nhẹ dưới, nhưng dấu rách da lật thịt kia lại có chiều từ dưới lên. Lẽ nào còn bị thương bởi thứ binh khí nào khác?" Điện hạ, Đồng Chân bắt mạch xong, cúi mình gọi khẽ, nhưng Tùy Đường đau đến thần trí mơ hồ. Ngoài vài giọt mồ hôi lăn dài nơi trán và hơi thở mong manh, không còn phản ứng nào nữa. Là nàng, lẫn tắc mở lời, khi hắn bế nàng vào nội thất, vốn định đặt nàng nằm lên gối đệm, nào ngờ Tùy Đường khẽ rên một tiếng, dán chặt lấy lòng ngực hắn, lúc buông tay xuống lại rúc vào lòng không rời, khiến hắn không nỡ thả ra. Cuối cùng đành ngồi xuống bên giường, để nàng nằm nghiêng trên đùi mình. Giờ nhìn sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, lại thấy vết roi sưng tím gần nửa phần lưng, trong đầu không khỏi nhớ tới lời ám vệ truyền về một khắc trước đó. Tiểu điện trong phủ, cãi vã kịch liệt, lời lẽ chẳng rõ, thái úy đánh công chúa đánh trả. Khi ấy hắn thật chẳng tin vào câu thứ hai: Hà Tuần điên rồi chăng? Tùy Đường vẫn bình thường, dù sao trước đó cũng từng đánh tiền binh rồi. Bây giờ nhìn vết thương, cơ bản đã đoán được cảnh tượng lúc ấy. 10 năm qua, hắn vẫn chưa từng xé rách mặt với thái úy. Lần này, quả thực là tâm phục khẩu phục. Là nàng sau khi bị thương đoạt lại binh khí, rồi giơ tay ném trả mà tạo nên vết ấy. Lẫn tắc dùng khăn lau mồ hôi bên tóc mai nàng, vén lọn tóc rối vương trán, đau lòng mà lại buồn cười. Chẳng nỡ nhìn thêm, đành nghiêng mặt, ép khóe môi, hít sâu một hơi. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, ai cũng biết trưởng công chúa vừa từ cung về, lúc đến có cấm vệ của phủ tư không đi cùng, khi về lại thêm cả Vũ Lâm vệ đưa tiễn, mà trong cung, người có thể đụng đến nàng cũng chỉ có hoàng đế và thái hậu, toàn là thân nhân ruột thịt. Sao lại bị thương, mà lại là bị thương rồi còn phải tự tay phản kích? Quá khó tin, nhưng trong tình cảnh hiện tại, chẳng ai dám hỏi nhiều. Lời lẫn tắc hợp với vết thương, nữ y kia cùng Đồng Chân liếc mắt nhìn nhau mới nhẹ lòng. Có điều, sau khi bắt mạch, Đổng Chân nói mạch tượng của điện hạ thuộc về sáp mạch. Nhịp mạch nhỏ mà chậm, lực yếu, thấy tùy đường đau đến mơ hồ. Đành nghiêng đầu nàng lại xem xét, phát hiện nơi khóe miệng còn sót lại ít máu. Điện hạ đã thổ huyết, có chăng thương đến lục phủ ngũ tạng, lẫn tác từng chinh chiến xa trường, đủ từng thấy mọi loại thương tích, da rách thịt bong thì chẳng đáng lo. Chỉ sợ là thổ huyết hoặc không thấy máu đó thường là dấu hiệu của nội thương xuất huyết. Điện hạ, người thổ huyết lúc nào? Đổng Chân lại hỏi, Tùy Đường khẽ khàng tỉnh lại, yếu ớt đáp, bị đánh thì phun một chút, đánh trả xong thì phun một ngụm to. Nghe vậy, Đổng Chân mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Lận Tắc, không sao. Lúc đầu điện hạ thổ huyết là do bị đánh vào lưng khiến tâm kinh uất nhiệt, khí huyết không thông, vì thế huyết ứ dâng lên mà trào ra từ miệng. Đợt thứ hai sau khi đánh trả là cơn uất khí ấy được giải, không kết tụ nơi ngực, tạng phủ chưa tổn thương. Lẫn Tắc đã hiểu, tóm lại là đánh Hà Tuần một trận rồi, khí mới tiêu, bây giờ chỉ còn là thương ngoài da, xương cốt đau nhức. Nhưng dẫu thế, hắn vẫn chưa yên lòng, lập tức gọi Lâm Quần và người khác vào, kiểm tra huyết khối nơi huyệt dương bạch của Tùy Đường. Trước kia từng nói, bất kỳ bệnh trạng, phong hàn hay đau đớn nào đều có thể ảnh hưởng đến huyết khối ở huyệt ấy. Vì thế, mọi người thay nhau bắt mạch, châm cứu, cuối cùng xác định, vị trí không đổi, kích thước không thay. Mỗi người liền theo việc mà đi, người kê đơn sắc thuốc, người căn dặn dược đồng, người lại truyền lời cho người trông coi. Tùy Điệp khi ấy đã sức cùng lực kiệt, mơ màng như trong sương, nàng chỉ lờ mờ nhớ rằng Lận Tắc vẫn ở bên, hương trầm hương ngọt dịu quanh hắn khiến nàng trong cơn đau nóng bỏng ấy lại thấy một tia ấm êm dịu dàng. Chỉ là nhịp tim hắn đập quá mạnh, vang đến ồn ào. Nàng đưa tay muốn che lấy ngực hắn cho đỡ ồn, lại theo thói quen giơ tay phải, đau đến bật tiếng, làm gì đấy, còn không chịu nằm yên. Tiếng nam nhân như sấm dội trên đầu nàng, nàng chỉ khẽ mím môi, chưa kịp trả lời đã thiếp đi. Sau đó, vết thương khiến nàng phát sốt, trong những lúc mê mê tỉnh tỉnh, nửa mơ nửa tỉnh, nàng vẫn ngửi thấy mùi hương của hắn. Nghe rõ giọng nói của hắn, hắn nói, uống sạch thuốc, không thì khỏi ăn ô mai, lại nói, ăn 2 viên là đủ, rồi phải súc miệng, bất đắc dĩ mà dỗ dành, thuốc đó nhổ ra, khát thì có trà, một lát lại dặn, chỉ được nằm sấp ngủ, đừng có lật người, thêm lúc nữa lại dỗ, giữ lấy tay nàng, không được gãi vết thương. Tùy đi cảm thấy trên lưng chợt mát lạnh là hắn vén chăn ra, cúi sát thổi nhẹ vết thương, miệng lại mang theo tức giận, đừng động đậy nữa, động vào rồi thì nàng chịu trách nhiệm nổi không? Tùy đi không kịp suy nghĩ, chỉ muốn hắn thổi nhẹ vết thương một chút thôi, nhưng hắn chẳng thổi đàng hoàng, lúc thì chạm vào bên da, lúc lại đụng đúng vết thương. Còn bảo nàng chịu trách nhiệm thì có gì mà chịu trách nhiệm cơ chứ. Nàng quay mặt vào trong, chưa bao lâu liền có một bàn tay đặt lên sau đầu, ấm áp và vững chãi. Nàng cong môi mỉm cười, cảm giác như có một bóng dâm nhẹ nhàng phủ xuống, hẳn là hắn đang nhìn nàng cười. Bởi thế nụ cười nơi môi Tùy Đường càng thêm tươi. Thuốc vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng, nàng mỉm cười rồi thiếp đi trong giấc ngủ yên lành. Vết thương lần này tuy là ngoại thương, song so với lần trước, thời gian tỉnh táo của Tùy Đường nhanh hơn rất nhiều. Mới 2 ngày đã khôi phục, chỉ là nàng cố ý nằm trên giường giả vờ mê man, lại ngủ thêm 1 ngày nữa. Thực ra là sau khi đầu óc tỉnh táo, lòng nàng lại rối như tơ vò. Ban đầu chỉ nghĩ đến chuyện che giấu nguyên do bản thân bị thương thế nào. Dẫu sao cũng không thể đem sự thật nói thẳng ra. Song nhớ lại tình cảnh 2 ngày nay, nàng vừa mới trở về phủ, Lẫn Tắc liền nói gì nhỉ? trưởng công chúa đương triều và thái úy đương triều động thủ. Điện hạ quả thật bản lĩnh phi phàm, tin tức của hắn còn đến phủ sớm hơn cả nàng. Hắn có thể mặt không đổi sắc, đường hoàng thốt ra lời như thế trước mặt nàng, công nhiên thừa nhận trong cung có tai mắt của mình. Vậy là vì cớ gì? Một người cẩn trọng trong lời nói việc làm, tâm tư sâu xa như hắn, sao có thể vô tình buột miệng? Hắn nói như thế, át cân nhắc kỹ lưỡng, là muốn vạch trần lớp giấy cửa sổ cuối cùng giữa hai người họ. Là muốn nói cho nàng biết, hắn sớm đã biết thân phận và mục đích của nàng, muốn xé toạc mặt nạ của nàng, không còn kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột nữa. Trò chơi đến đây là kết thúc, nhưng nếu quả là như thế, thì sao còn ra tay trị thương cho nàng? Bàn về thương thế của nàng, trong vòng một tháng đã bị thương hai lần, cả hai đều do hắn tận tâm chăm sóc. Bao nhiêu công vụ trong tay, bao nhiêu nô bộc trong phủ, hắn nếu không tự nguyện, viện nớ cũng dễ như trở bàn tay, thậm chí chẳng cần cớ gì, ai có thể ép buộc được hắn? Tuy nhiên chắc chắn hắn tốt với mình là thật lòng đối tốt. Và cũng đúng như Thừa Minh cùng bọn họ nói, hắn quả thật có phần động tâm với nàng, nhưng vì sao lại đột nhiên lật bài ngửa? Nàng vốn cũng muốn nói rõ ràng với hắn, trước lấy được cam kết từ A Đệ, sau khiến hắn hứa suốt đời làm thần tử, cùng A Đệ hòa thuận làm quân thần, đồng tâm cứu đời, lẽ nào hắn đã nhìn thấu lòng nàng, yêu nàng đến mức sẵn sàng dâng lên tất cả? Tùy Đị nghĩ đến đây, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Chuyện ấy còn khó tin hơn cả việc nàng mở miệng thuyết phục hắn một lần là thành công. Vắt óc suy nghĩ suốt một ngày, cuối cùng chỉ có thể quy kết một điều. Lẫn tắc cho rằng đầu óc nàng không lanh lợi, tâm tư vụng về, sẽ chẳng vì một câu nói mà suy đoán suy tư chi nhiều. Tuy Đi thầm thở dài, đành nghĩ đến đâu đi đến đó sau khi tỉnh dậy. Vì vậy, chính là giờ khắc này, nàng tỉnh giấc, chẳng rõ thời gian canh giờ ra sao, chỉ đưa tay quơ quạng, chạm trúng một người ở bên giường. Nàng lần theo cánh tay, chạm đến tai, trán, phát quan, rồi quay lại đụng vào gương mặt, liền không thể rút tay về nữa, bởi vì Lận Tắc đã nắm lấy bàn tay ấy, áp nó lên má mình, hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, khiến tim Tùy Đường đập dồn dập, nửa khuôn mặt áp gối đỏ bừng lên. Đã tỉnh rồi à? Giọng hắn hơi khàn khàn, trầm thấp, vừa định nói thêm, đã bị một trận ho cắt ngang. Bị nhiễm lạnh sao? Tùy Đường đưa tay sờ trán hắn, liền bị hắn đẩy ra, có chút, sáng dậy cổ họng đau. Hắn nhét tay nàng lại vào trong chăn, gọi Lan Tâm đến căn dặn, điện hạ đã tỉnh, cũng đã hạ sốt, chăm sóc cho tốt, mấy ngày tới ta không sang phòng trong nữa, khỏi lây cho điện hạ. Quảng cáo Tùy Đường vừa định mở miệng, lại không biết nói gì, ngây ra trong chốc lát, chợt nghe tiếng hắn lần nữa vang lên. Điện hạ nhớ đưa cơm. Cô thế này mà còn phải đưa cơm cho ngươi, đâu có bắt người tự thân đến. Lại nói ta chẳng phải vì chăm sóc người mà nhiễm lạnh hay sao? Tùy Điều chẳng còn lý lẽ phản bác, chỉ ư một tiếng. Sau khi Lận Tắc rời đi, Tùy Điều lại càng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, không muốn nghĩ đến hắn nữa. Nàng liền không khỏi nhớ tới Tùy Lâm. Vốn dĩ cùng một cách làm, nàng có thể chấp nhận hành vi của Lận Tắc, vậy tự nhiên cũng chẳng có tư cách trách cứ đệ đệ ruột của mình. Chỉ là không ngờ, giữa nàng và đệ đệ lại có sự bất đồng. Tùy Ương cảm thấy vô lực mà mờ mịt. Năm ngày sau, vào bữa tối, Lận Tắc đến cùng Tùy Đường dùng bữa. Hắn đã khỏi phong hàn, còn lưng nàng vẫn còn rán cao, sưng tấy chưa tiêu, nhưng cũng đã có thể rời giường đi lại chậm rãi. Lận Tắc không cho nàng di chuyển, chỉ sai người rời mâm cơm vào trong tẩm thất. Hai người dùng bữa dưới cửa sổ phía đông. Trong phòng có đốt địa long, chẳng cảm nhận được khí hậu ngoài trời thế nào, nhưng Lận Tắc nói, bên ngoài đang có tuyết rơi, vừa bắt đầu rơi sao? Tùy Ương hỏi, Lẫn Tắc gật đầu, mới vừa rơi, đất còn chưa trắng. Tùy Ương kéo chặt tấm choàng trên vai, cô không thích tuyết rơi, lạnh quá. Nàng nhớ lại những ngày ở Trương Hà, mỗi khi đông đến, trên đường liền có người chết cóng, thi thể bị tuyết vùi lấp. Lẫn Tắc nói, thần cũng chẳng thích. Hắn nhớ lại đời trước, tháng 2 tuyết lớn, Tùy Điệt chết vào ngày thứ 3 sau khi tuyết rơi, trời đất trắng xóa, dường như sớm khoác lên nàng tang phục bằng tuyết. Tùy Điệt chẳng biết tâm tư ấy, nhưng nghe hắn cũng không thích. Liền có một vấn đề muốn hỏi, nàng muốn hỏi, giữa quân vi quý và dân vi quý, hắn chọn bên nào? Xong nghĩ lại, nếu mật thám đã kể cho hắn chuyện hôm trước trong Cần Chính Điện, hắn có nói dối để thuận theo ý nàng, thì câu hỏi ấy há chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế là nàng lại ngậm miệng, nuốt lời vào trong, chỉ nghe hắn cất giọng. Ngày mai ta sẽ đến Quảng Lâm Viên ở Tây Sơn. Chuyến đi này kéo dài nửa tháng. Điện hạ chăm sóc bản thân cho tốt. Ngày 23 tháng 11 là lúc bắt đầu săn đông. Nay đã là 26. Tùy Ương nhớ ra về việc săn bắn bốn mùa. Nàng biết chút ít là do Tùy Lâm nói cho nàng. Lẽ ra đây phải là đại sự do thiên tử chủ trì. Nhưng từ khi đến Lạc Dương, đều do Lận Tắc đảm nhiệm. Chuyện này không phải do Lận Tắc chuyên quyền, mà thực ra là Tùy Lâm tự có tính toán. Săn bắn nhiều tên đạn là cơ hội ám sát tuyệt hảo, hắn không dám mạo hiểm, dứt khoát không tranh. Nhưng có đôi lúc nghĩ lại vẫn cảm thấy không cam tâm. Lận Tắc chủ trì vây săn, thời điểm bất định, hoàn toàn tùy theo tình hình chiến sự triều đình. Nếu chiến sự nhiều thì hủy bỏ thẳng, nếu như năm nay chỉ đánh một trận ở quán Liêu Hồ thì chắc chắn sẽ tổ chức vây săn. Khi ấy Tùy Lâm từng nói như vậy. Tùy Điền bèn hỏi hắn, sao trận đánh ít thì Lận Tắc nhất định sẽ tổ chức vây săn? Tùy Lâm lắc đầu, nói là không biết. Thế nên lúc này Tùy Điền liền thuận miệng hỏi Lận Tắc. Lận Tắc nghe xong liền mỉm cười, nói, thần tổ chức vây săn vào thời gian nhàn rỗi, mục đích là để diễn luyện quân sự, mô phỏng tác chiến, một là từ đó có thể tuyển chọn võ quan mới, bổ sung huyết mạch tươi mới cho tầng lớp chỉ huy Đông Cốc quân. Hai là rèn luyện binh sĩ cơ sở, để họ luôn giữ được trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đến khi chiến tranh thật sự đến, tâm thái vẫn bình ổn như thường, không quá căng thẳng đến mất mạng. Nhưng dù gì cũng chỉ là mô phỏng, diễn tập mà thôi, tướng sĩ đa phần sẽ không coi trọng. Rèn luyện thân thể thì có lý, còn ngươi nói là rèn luyện tâm thái, ta không tin. Điện hạ lại giỏi chọc thẳng vào chỗ yếu. Nhắc đến chuyện này, Lận Tắc có phần hứng thú, vừa pha trà vừa thong thả kể. Vây săn ở Quảng Lâm Viên do thần chủ trì, có định mức tử vong là 2/1000. 2/1000, Tùy Đình nghe nói mỗi trận vây săn đều đặt ra định mức tử vong, không khỏi trong lòng chấn động. Chính là trong mỗi 500 người, được cho phép có một danh ngạch tử vong. Thượng cấp của người ấy cùng bên đối địch đều có thể không bị truy cứu trách nhiệm. Tỷ lệ tử vong 1/500, nếu đặt trong cuộc săn thì quả là hơi cao, nhưng nếu đem đặt trong chiến tranh thì chưa đến mức nhẹ nhất của binh đao. Có khi hai bên giao chiến, trận tiền đối địch còn dễ nói, nhưng nếu là công thành, e rằng chỉ trong chớp mắt, một đội đã không còn, một doanh đã tan tác, binh giáp chết hàng chục người một lúc, xác chồng chất có thể thấy bằng mắt thường, người sống còn chưa kịp cất bước đã dẫm lên nền máu, mình nhuốm huyết hồng. Chỉ cần sơ sẩy một khắc liền thành u hồn dưới đất. Nước trong nồi đồng sôi ùm ụp, giọng Lận Tắc trầm hẳn xuống. Hắn chỉ khẽ khuấy tan bơ sữa, theo tỷ lệ mà rót vào sữa bò tươi đã hâm nóng, lại thêm vụn táo đỏ và hoa nhài đã phơi khô. Tay cầm muỗng chậm rãi khuấy đều. Vậy nên trong cuộc săn này thần mới thêm vào danh ngạch tử vong, khiến cuộc diễn luyện trở thành thực chiến, liên quan đến sống chết. Có như vậy thì luyện binh thường ngày, tướng sĩ mới chịu khổ thêm một phần, dụng tâm thêm một phần, tương lai xác bọc ra ngựa chết nơi xa trường sẽ bớt đi một phần. Trở về gặp lại song thân, hậu duệ, cùng thê tử đầu bạc răng long lại có thêm một phần hy vọng. Một chén trà sữa bò nóng hổi được dâng đến tay Tùy Đường. Mùi hoa nhài thanh thanh, hương sữa thơm ngậy đậm đà, lòng bàn tay nàng áp vào thành chén còn ấm ấm. Mờ u bàn tay lại được một đôi tay lớn hơn, ấm áp hơn bao bọc. Ban nãy nàng vốn định nói, ngươi vừa khỏi phong hàn, huống hồ nơi đó cũng đã bắt đầu được 3 ngày, ngươi không đi cũng không sao, thời tiết lạnh thế này, ở trong phủ tĩnh dưỡng là được rồi. Nhưng nay nghe hắn một lời, Tùy Đình đã hiểu vì sao hắn không thể không đi, cũng đồng thời hiểu rằng, không cần hỏi nữa, trong mắt hắn, vua và dân, nào có trọng khinh. Nếu hắn cho rằng thân mình là quý nhất, chỉ vì danh lợi, thì ắt đã chẳng để tâm đến sống chết của binh lính tầng dưới. Họ chỉ là công cụ để hắn cầu danh đoạt lợi, vũ khí hỏng thì thay, quân cờ dùng rồi thì bỏ. Dù sao cũng có thể không ngừng chiêu binh mộ lính, nhưng hắn đã mang họ ra trận, lại còn mong mang họ trở về. Hơn thế nữa còn thực hiện điều ấy trong tháng ngày bình thường phi chiến loạn. Vậy tức là hắn coi họ là người, trân trọng và thương yêu sinh mệnh của họ, cũng không muốn dễ dàng phát động chiến tranh, bởi lẽ chưa chắc đánh đã thắng, mà binh xuất từ dân, binh chính là dân, hao binh tức là tổn dân. Tùy Đường từ từ ngẩng mắt, đôi đồng tử không thể nhìn thấy ánh sáng lặng lẽ hướng về phía người đối diện. Trong lòng dâng lên một niềm kính ngưỡng dành cho bậc anh hùng. Điện hạ sao vậy? Tùy Đường khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, cô có chút hổ thẹn, từng cho rằng vây săn là vì ngươi ham vui giải trí mà thôi. Lẫn Tắc nhướng mày, cũng không ngăn trở việc giải trí, thần quả thật có thích, lần sau chờ điện hạ bình phục, thần dẫn người cùng đi. Nói đến đây, Lẫn Tắc bỗng tiến lại gần, lẽ ra là thần phải hổ thẹn, ngươi hổ thẹn điều chi? Thần hổ thẹn vì chưa nghĩ chu toàn cho điện hạ. Điện hạ thông minh như vậy, học hành cũng rất tốt, cưỡi ngựa bắn tên cũng có thể bắt đầu rèn luyện rồi. Đợi qua năm mới, thần sẽ tìm cho người một vị sư phó. Trong lòng Tùy Đường ấm áp, xen lẫn kính ngưỡng vừa rồi. Nàng nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn, bưng lấy chén trà sữa còn chưa tan hết hơi nóng đưa về phía hắn. Động đến vết thương khiến nàng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không thể che đi nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi. Cánh tay phải đau rồi, sao còn cố? Lẫn Tắc nhìn chén trà đưa đến trước mặt, nói, loại trà này vị ngọt, dùng để dỗ tiểu cô nương. Tam lang uống đi. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, trên dải lụa trắng hiện ra bóng dáng mơ hồ của đôi mắt khẽ mở khẽ khép. Giọng nói ngọt lịm như chén trà kia, Lẫn Tắc không đành lòng mà đưa tay đón lấy, nhưng lại thấy nàng khẽ lắc đầu, không chịu buông tay. Cô đút tam lang, nàng nói, uống chút tay của cô. Cách chương